tu vi hiện tại của hắn không đâu địch nổi, lại là sứ giả quang minh, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, kính xin minh chủ vì ta làm chu. Làm chu, ta đương nhiên muốn vì ngươi làm chu. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế trông thấy Cửu Dương Tông chủ nghe lời như vậy, không khỏi cười ha ha, Dương Kỳ hiện tại thân là sứ giả quang minh, lại ngang ngực không coi minh chủ ta đây ra gì, không cho hắn mở mắt ra, hắn không biết cái gì gọi là lớn nhỏ, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng tu vi hiện tại của ngươi, cho dù là tấn chức gấp 10 lần, cũng không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ. Xin minh chủ tăng tu vi lên cho ta, chỉ cần ta có thể chống lại Dương Kỳ, cho dù là sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Cửu Dương Tông chủ quỳ xuống, ta nguyện toàn tâm toàn ý phục tùng minh chủ, vì minh chủ làm mọi việc quét sạch hết thảy cản trở, ta còn có thể đem tất cả đệ tử của Cửu Dương Thần Tông, đều xin cống hiến, để cho minh chủ làm quân đoàn. Thôi đi, một chút thể lực còn con của ngươi, cho rằng minh chủ sẽ thèm sao? Mà nữ ba vận nói, ngươi đã thành tâm thật ý vì minh chủ mà làm việc, đương nhiên minh chủ sẽ ban thưởng ngươi, khiến cho khí công của ngươi tăng nhiều. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại Dương Kỳ kia uy hiếp rất nhiều đến địa vị của chúng ta, nhất định phải diệt trừ mới có thể khiến cho toàn bộ hộ đạo liên minh chính thức thống nhất. Cách chương.